chung quy hắn cũng chỉ là một võ sĩ, ở thời đại thượng cổ lúc nào cũng xung phong chém giết hàng đầu, hung hãn không sợ chết. Những sự tình này làm cho hắn cảm thấy rất không thoải mái. Giết, giết, giết. Trừ bỏ chỉ biết chém giết ra, ngươi còn biết cái gì? Lưu Khải vung tay áo, vẻ mặt tức giận đứng bật dậy. Nếu hắn chỉ là một tiểu vương hầu bình thường, ta việc gì phải tìm mọi cách chào mời hắn? Ngươi cho rằng ta chưa nghĩ cách giết hắn? Nếu giết được hắn, năm đó tại doanh hoang đại hải, ta đã sớm giết chết hắn rồi. Còn để ngươi phải nói sao? Năm đó Bình Đỉnh muốn giết hắn, Anh Vũ Hầu muốn giết hắn, Thiên Vũ Hầu cũng muốn giết hắn. Lúc ấy những người này có người nào không có quyền thế cao hơn hắn? Có người nào không có võ đạo mạnh hơn hắn? Nhưng kết quả thì sao? Bình Đỉnh Hầu bị diệt tộc, Anh Vũ Hầu ngã xuống nơi hoang lĩnh, thân thể còn bị người ta đoạt xá. Về phần Thiên Vũ Hầu, hiện tại ngay cả Vũ Mục cũng không muốn gặp hắn. Ngươi ngẫm lại một chút đi. Loan Bố, khi nào ngươi biết dùng đầu óc mà giết địch? Có tài năng giống như Yến Anh thì mới có thể chân chính là một phụ tá đắc lực của ta. Thanh âm của Lưu Khải giống như lôi đình vang lên trên đại điện. Đối với Loan Bố, Lưu Khải tiếp xúc không chỉ là một ngày hai ngày. Thời điểm trước kia, hắn chưa được Ngũ Lôi Tông toàn lực duy trì, đối với hai vị lão tướng này cũng có chút kính sợ. Nhưng hiện tại hắn có được Ngũ Lôi Chiến Xa, tương đương với trưởng giáo kế nhiệm của Ngũ Lôi Tông, hắn cũng không còn nhiều cố kỵ như trước. Nếu là bình thường Lưu Khải còn có thể nhịn được, nhưng lần này Loan Bố cổ động hắn tìm cách giết Phương Vân mới khiến hắn không nhịn được mà quát lên. Tương quan mà nói, trong hai người Loan Bố và Yến Anh, hắn cần người mưu trí như Yến Anh hơn. Tranh đấu giữa các hoàng tử khác với sát phạt trên chiến trường, trí mưu đôi khi còn cần thiết hơn vũ lực. Cái gì? Loan Bố chấn động. Đối với một hậu bối cận cổ như Phương Vân, hắn vô cùng xem thường, cho nên cũng lười chú ý đến. Tuy hắn biết tiểu tử này có điểm khó đối phó nhưng không nghĩ tới lại khó đối phó như vậy. Yến Anh cũng vô cùng chấn động. Tuy rằng Lưu Khải đột nhiên bộc phát lửa giận, Yến Anh cũng vì Loan Bố mà cảm thấy có chút bất an. Nhưng chính thức khiến hắn để ý lại là một sự kiện khác. Điện Hạ vừa mới nói, Anh Vũ Hầu đã bị người đoạt xá. Tin tức này không phải là nhỏ. Hiện tại tuy rằng tông phái nhìn như đang vây xung quanh nhưng triều đại Chu vẫn đứng sừng sững không lay chuyển, thực lực vẫn cường đại như trước. Hiện tại là thời cận cổ, lực lượng của tông phái có lẽ là đang trong giai đoạn yếu nhất trong các thời đại. Lực lượng của triều đình ngoài Ngũ Đế thì vẫn là tối cường. Trong một triều đình như vậy, tác dụng của Vũ Hầu cũng khá trọng yếu. Đặc biệt là Anh Vũ Hầu, người này có quan hệ rất gần với Lưu Tu. Yến Anh không nghĩ tới Anh Vũ Hầu này lại là giả. Bản cung tuy rằng không để ý đến những việc nhỏ nhưng triều đại Chu có việc nào mà ta không biết. Những nhân vật có chút thành tựu hay những nhân tài ta đều phái người giám thị, hơn nữa còn thu thập tư liệu. Huống chi là một người như Phương Vân. Anh Vũ Hầu trước cũng không có quan hệ với Phương Vân, sau vì sự việc Vũ Hầu buộc tội mà kết hạ tử cừu. Nhưng hiện tại trong hai người, ai tan thành mây khói, ai tiếp tục cất bước? Đây không phải là tương phản quá lớn sao? Lưu Khải hừ lạnh một tiếng, trong mắt bắn ra một cỗ hào quang khiến người khác không dám nhìn gần. Ta sớm đã phái người điều tra. Năm đó khi Phương Lâm phong hầu, khó khăn trùng điệp, nhưng đột nhiên trong lúc đó nhất vượt qua. Lúc sau này, Anh Vũ Hầu đột nhiên lặng lẽ ra khỏi thành, tựa hồ như đang đuổi theo một người nào đó. Có thể thuận lợi làm cho Phương Lâm phong hầu, hơn nữa còn dẫn động Anh Vũ Hầu ra khỏi thành cũng chỉ có Phương Vân mà thôi. Mà chuyển biến của Dương Hoàng cũng là bắt đầu từ lúc ấy. Những chuyện này có thể lừa gạt được người khác chứ sao có thể gạt được ta? Điện Hạ, nếu quả thật như thế, việc Vũ Hầu bị đoạt xá cũng không phải là nhỏ. Điện Hạ lại có chứng cớ. Nếu như vậy người này cũng không khỏi có lá gan quá lớn đi. Yến Anh cũng động dung. Dám lên kinh thành, không coi một bá chủ cấp huyền minh vào đâu mà đoạt xá trọng thần của triều đình. Loại chuyện này ngay cả hắn cũng chưa có gan làm. Đừng nói là hắn, cho dù là một số tông chủ tông phái chỉ sợ cũng không có gan lớn như vậy. Người dám làm vậy thậm chí có thể nói là không biết sống chết. Hừ, Yến Anh, ngươi sai lầm rồi. Anh Vũ Hầu là loại người nào? Đó là người do một tay phụ hoàng bồi dưỡng, một nhân tài được chuẩn bị để đảm đương xá tắc. Nhân vật bực này lại có thể bị người đoạt xá. Sự tình lớn như vậy há có thể qua mắt người. Nhưng hiện tại ngay cả một chút động tĩnh cũng không có, như vậy đủ để nói lên rất nhiều thứ. Cho dù là nguyên nhân vì sao ta cũng không rõ, nhưng anh Vũ Hầu vốn là người phụ hoàng dùng để kiềm chế Phương gia. Hiện tại thì sao? Hắn bị Phương Vân phế đi như thế, hơn nữa Phương Vân còn vô thanh vô tức mà được phụ hoàng rất trọng dụng. Nhân vật như vậy, ngươi nói ta không nên mời chào, cực lực mượn sức sao? Đã có gương của những kẻ đi trước. Người này rất khó để phán đoán, mơ hồ đã trở thành đệ nhất võ hầu. Bản cung cũng không muốn trở thành một thiên vũ hầu thứ hai. Lưu Khải vừa dứt lời, hai người trong đại điện đều biến sắc. Nếu nói lúc trước, trong lòng hai người còn có chút khinh thường Lưu Khải, coi hắn chỉ như một công cụ để Ngũ Lôi Tông hưng thịnh, thì hiện tại, cho dù là Bộc Trực như Loan Bố cũng khôi khỏi tâm sinh kính sợ với hắn. Có lẽ hắn tuổi còn trẻ, vũ lực lại thấp kém, nhưng tâm tư như vậy lại đủ để cho những bá chủ kiêu hùng cũng phải ảm đạm thất sắc. Yến Anh, có thuộc hạ nhanh chóng tìm ra hành tung của Phương Vân, bản cung đã lâu không tán gẫu với hắn, lúc này ta muốn giáp mặt đàm đạo với hắn một chút. Nói đến đàm đạo, thanh âm của Lưu Khải trở nên trầm trọng hơn hẳn, hai mắt chợt lóe ra hai đạo quang mang. Lưu Khải cũng không biết, lúc này Phương Vân đang ở trong phủ của Tứ Phương Hầu. Phương Vân từ Ai Hào Đại Thâm Uyên phản hồi lại Tứ Phương Hầu cũng không gây ra động tĩnh gì. Ngoài Hoa Dương phu nhân cùng Triệu Bá Ngôn thì không ai biết hắn đã trở lại. Đối với bên ngoài thì vẫn nói là Phương Vân chưa hồi phủ, ngay cả nha hoàn trong phủ cũng không biết. Phương Vân có thân phận là quan quân hầu, chính là phải chịu sự quản chế của nhân hoàng và quân cơ. Trên thực tế Phương Vân còn có một chức vị khác là đô thống đại quân, nên ngoại trừ Vũ Mục và nhân hoàng, không ai có thể quản chế hắn. Cho dù là thần vũ hầu cũng không thể. Hơn nữa, hiện tại mạch nước ngầm trong thiên hạ đang bắt đầu khởi động, nhưng bề ngoài thì vẫn duy trì hòa bình, không có sự tình gì cần điều động đến hắn. Bởi vậy hắn có thể giấu giếm hành tung của bản thân, cho dù là người khác có tâm cũng không có đủ quyền lợi để điều tra tung tích. Vẫn là gian phòng 6 năm trước hắn thức tỉnh, một cái chuông vàng nhỏ như hạt cát mắt thường không thể nhìn thấy được huyền phù trên đầu giường. Lúc này hắn đang ở ngay bên trong tiểu trung. Phương Vân ngồi xếp bằng trong thiên địa vạn hóa trung, trước người bày ra một đống pháp khí, đan dược, công pháp bí quyết cùng với đủ loại thiên tài địa bảo hiếm có. Hành trình đi Ai Hào Đại Thâm Uyên, bởi vì đầu tà vật khủng bố kia ngang trời xuất thế khiến cho Phương Vân chưa kịp kiểm tra lại thu hoạch của bản thân đã bị ép phải gia nhập vào trường chiến đấu. Cho đến sau này Ai Hào Đại Thâm Uyên trực tiếp bị hủy diệt, hắn tự nhiên cũng bị đẩy ra ngoài. Hắc ám phá ma toa, thanh đồng phần nhật trì, ngũ tàng dẫn lôi quyết, thần ma bộ phách mệnh, thừa hoàng duyên thỏ tương. Phương Vân kiểm kê lại thu hoạch lúc trước. Cho dù là thứ mà hắn để ý nhất, sau khi chết mà uy áp vẫn không tiêu tan, Bạch Phát Khô Lâu đã bi vạn cổ thanh thiên đại đế lấy đi, nhưng thu hoạch ở Ai Hào Đại Thâm Uyên vẫn không ít. Hắc ám phá ma toa chính là lúc ban đầu hắn lấy được ở hành thổ, lúc vừa mới tới tay thì nó cũng không có gì đặc biệt, nhưng sau khi luyện hóa, ở bên trong tối đen hiện ra một sắc màu đỏ thẫm, cũng có một cỗ khí tức nồng hậu huyết tinh tràn ra. Hiển nhiên đây là một thanh đại sát khí thượng cổ, người chết dưới nó chắc chắn là không ít. Thanh đồng phần nhật đăng là một pháp khí tam tượng thuộc hỏa trong ngũ hành. Tuy rằng nó chỉ là cấp thấp nhất tinh cấp, uy lực so với vô câu đế cung còn kém hơn rất nhiều, nhưng nó có hỏa lực đặc thù của ngũ hành, khiến cho nó là một kiện pháp khí cực kỳ hiếm có. Ngũ tàng dẫn lôi quyết là một môn pháp quyết câu dẫn thiên thiên thần lôi, dùng để rèn luyện nội tạng và cô đọng thần hồn. Cũng là một công pháp hiếm có thời thượng cổ, đủ loại bảo vật, số lượng còn không ít. Bảo tàng của cường giả đỉnh phong thượng cổ xác thực là có thể dùng kinh người để hình dung. Nhưng chân chính làm cho Phương Vân chú ý lại là bình thừa hoàng duyên thỏ tương kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1001, Thích Ca giữa Niết Bàn Thừa Hoàng chính là dị thú thời Ngũ Đế, rất hiếm gặp. Trong truyền thuyết, loại di thú này luyện thành đan dược, có công hiệu kéo dài tuổi thọ. Đối với võ giả mà nói, công hiệu không lớn lắm, nhưng đối với võ giả phổ thông mà nói thì lại có thể thêm 2.000 năm tuổi thọ. Thậm chí một số võ giả sắp hết thọ nguyên cũng thi thoảng ăn thứ đan dược này, kéo dài 2.000 năm tuổi thọ, hy vọng có thể trong 2.000 năm ngắn ngủi đó, lại đột phá cấp phổ thông, đạt được tiến bộ lớn hơn, từ đó mà vượt qua giới hạn tuổi thọ của mình. Nhưng thứ này cũng có giới hạn rất lớn, đó là bất kỳ võ giả nào đều không thể uống lại. Một đời võ giả chỉ có thể uống một lần đan dược do Thừa Hoàng luyện thành. Nếu uống thêm cũng chỉ ngang với một cốc nước trắng, không những không có tác dụng gì, mà còn có tác dụng độc hại nhất định. Hơn nữa, tác dụng của Thừa Hoàng phải đạt tới thiên tượng cấp mới có thể triệt để phát huy tác dụng. Dưới cảnh giới này, tác dụng của Thừa Hoàng giảm dần. Nếu người không dùng võ công uống phải, cũng chỉ kéo dài được 200 năm tuổi thọ mà thôi. Thừa Hoàng kéo dài tuổi thọ sẽ đúng là cho mẫu thân dùng. Mẫu thân không thích võ đạo, nhưng lại có thể thông qua thứ này mà kéo dài tuổi thọ. Phương Vân tay nắm cái bình sứ, mắt sáng lên vì vui mừng. Chiếc bình dịch này vốn chỉ là một thứ nhỏ bé nhất trong kho báu này, nhưng đối với Phương Vân mà nói, lại có ý nghĩa trọng đại nhất. Thế tục, cái gọi là kéo dài tuổi thọ vốn không nhiều, hơn nữa đại đa số là kéo dài một vài năm, hoặc là chục năm, hiệu quả không rõ rệt. Thứ giống như Thừa Hoàng lại càng khó có được. Thừa Hoàng đã sớm tuyệt tích ngay từ thời thượng cổ. Bình diên thọ Thừa Hoàng Phương Vân lấy được từ vực sâu bi thương tất có thể là bình duy nhất cuối cùng trên thế giới này. Đây cũng là nguyên nhân khiến nó càng trở nên quý giá. Mỹ nữ tuyệt sắc đứng bên cạnh Phương Vân, cùng ngồi xếp bằng chân. Kho báu dài khắp mặt đất của Phương Vân cũng khiến ả nổi lòng tham. Nhưng đối với bình diên thọ Thừa Hoàng trong tay Phương Vân thì Lý Cơ Giao cũng coi như không thấy gì. Lý Cơ Giao bị thương nghiêm trọng nhất, bị trúng hắc khí tà ác của, thẩm thấu vào linh hồn. Được Phương Vân tiện tay xua đuổi bớt đi, ắt loại được nỗi lo tính mạng. Còn lại, tuy chút thời gian này không đủ để ả khôi phục lại 1/10 vết thương thần hồn. Chuyến đi trong vực sâu bi thương, tính mạng của mỹ nhân thượng cổ này tí nữa thì tiêu. Đầy mình pháp khí kho báu, càng khiến cho những hắc khí kia thẩm thấu, năng lượng cạn kiệt, triệt để hóa thành cho bụi. Lúc này, thấy đống kho báu bạt ngàn của Phương Vân ắt rất thèm khát. Thực ra, Lý Cơ Giao cũng không hề che giấu ánh mắt tham lam của mình. Nhưng cho dù nhìn thấy điều này, Phương Vân không hề để ý đến yêu nữ thượng cổ này. Thậm chí lại công nghênh ngang kiểm hàng nữa. Lý Cơ Giao biết rõ, mình hiện bị người ta khống chế, vị quán quân hầu này căn bản không sợ mình lấy đồ của hắn rồi chạy mất. Đúng là đáng hận, đúng là không ngờ, ta tung hoành thượng cổ, vô số tuấn kiệt trẻ tuổi đã bại dưới tay ta. Nay lại hủ đầu xưng thần với một tiểu bối tuổi chưa bằng số lẻ của ta, chịu sự khống chế của ngươi. Ánh mắt Lý Cơ Giao toát lên sự bất cam, nhưng nghĩ đến âm thanh trong thanh vạn lý thánh kiếm đó, ả lại bất giác lạnh gáy. Đến tà vật cường đại trấn áp trong vực sâu bi thương cũng không tránh được một kiếm, huống chi là mình. Nếu khiến tiền bối này truy sát, e là thiên hà có lớn đến đâu, mình cũng lên trời không lối, xuống đất không cửa. Ánh mắt Lý Cơ Giao rằng co một hồi, cuối cùng vẫn là một sự mặc nhiên, từ bỏ cái suy nghĩ đó trong đầu mình. Sao? Còn bất cam sao? Nếu muốn chạy thì cứ chạy đi, yên tâm, ta không đuổi theo đâu. Phương Vân không quay đầu lại, thậm chí ánh mắt không có chút dị sắc nào, nhưng tâm trạng của Lý Cơ Giao thì không giấu được hắn. Tiểu bối này, Lý Cơ Giao dùng mình, thôi thu tâm thần lại, chợt thay đổi thần thái, nhếch miệng cười, còn người ả thì đổ xuống người Phương Vân cứ như là không có xương vậy. Cánh tay như ngó sen tỏa ra hương thơm dễ chịu, cuốn lấy người Phương Vân, cơ thể mềm nhũn chạm vào đúng chỗ đó của Phương Vân. Nô gia đâu có dám, nô gia còn nợ công tử đại ân cứu mạng nữa. Nếu không, hãy để nô gia dùng tấm thân này trả nợ cho công tử. Lý Cơ Dao vốn có một tâm thân gợi cảm, lại lâu năm luyện mỹ công, cơ thể mềm nhũn, có thể kích thích dục vọng nguyên thủy của con người. Thời thượng cổ, ả không cần nghĩ nhiều là có thể khiến không biết bao nhiêu tuấn kiệt trẻ tuổi hy vọng trở thành khách quý của ả. Nay lại cố tình đón tiếp, ta thấy Trần Cử lại càng khiến người ta động lòng, thần hồn nhũn ra, đến pháp khí trên đất cũng tỏa ra hương thơm, có chút sao động bất an. Nhưng đến khí linh của những pháp khí này cũng chịu ảnh hưởng mỹ thái của ả, trở nên có chút sao động. Người đàn bà này, đúng là lợi hại. Không hổ là yên thị mỹ hành thượng cổ. Phương Vân thấy những pháp khí này sao động, cũng không giấu nổi sự kinh ngạc. Mỹ công luyện đến mức này, đều không cần sự tiếp xúc nhục thể mà có thể khiến người ta tiết ra nguyên dương. Nếu không phải hắn luyện công pháp đặc thù, e là đã không chủ được. Nếu đã nói vậy, thì ta sẽ thành toàn ngươi, Phương Vân điềm đạm nói, vừa dứt lô ai ép, một sát khí tanh tưởi, tàn nhẫn, sắc nhọn phóng ra, ma thần chi kích mày xanh đồng, tỏa ra hào quang khát máu, phóng ra từ trong lòng Phương Vân. Yên thị mị hành biến sắc, duỗi mạnh ngón tay ra, chỉ vào mũi kích ma thần, nhưng các bộ phận khác trên cơ thể ả vẫn uốn éo quanh Phương Vân như một con cá thờn bơn. Đúng lúc này, trong đan điền Phương Vân, trong biển vô số phù triện, một phù triện hậu trọng chợt phát sáng, nhanh chóng hấp thu mọi chân khí trong đan điền, chiếm xứ cả đan điền. Cùng lúc đó, ầm một tiếng, những mảnh Phật quang mỏng phun ra từ trong cơ thể Phương Vân. Yên thị mị hành vốn quấn chặt lấy Phương Vân chợt phát ra tiếng thét thê lương, giống như phải chịu một sự kinh hãi lớn, đột ngột buông tay ra, lùi lại thu mình vào, cách Phương Vân ngày càng xa. Sắc mặt ả xanh mét, hai mắt hoảng sợ nhìn phía sau Phương Vân, ở đó, Phật quang tụ lại thành một đại Phật vàng trong bóng tối, đang ngồi xếp bằng trong hư không, thần thái trang nghiêm, thánh khiết. Phật quang của đại Phật này vô cùng thuần tịnh. Bất kỳ ai nhìn thấy bức đại Phật này, ắt sẽ bỏ mọi tạp niệm trong lòng, nảy sinh tấm lòng thành hướng Phật. Đại Phật thân khoác kim đa, hai tay chắp lại, bầu không xung quanh phát ra lục tự thiền sướng. Vô số tia Phật đà vòng quanh sau đó, dâm tà xung quanh chợt được quét sạch, giống như hóa thành Phật quang tịnh thổ vậy. Trong tay ta có tà binh này, khát máu thịt, linh hồn nhất. Nếu người muốn nợ máu trả bằng máu, ta sẽ giúp người toại nguyện. Phương Vân quay người lại, tay mang tà binh, nhìn Yên Thị Mị Hành ở trong góc, cười mỉa mai. Thế mà, những lời Yên Thị Mị Hành nói với hắn lại mới nghe chưa thấy. So với vạn tải hài không, Yên Thị Mị Hành dường như sợ hãi Phật quang sau lưng hắn hơn. Phật tông chính pháp. Sao trên người ngươi lại có Phật tông chính pháp này? Hơn nữa Lai Di còn tu đến mức độ cao thâm này. Chẳng nhẽ ngươi muốn làm hòa thượng sao? Thu lại cho ta, mau thu lại cho ta. Yên Thị Mị Hành vừa kinh ngạc vừa giận dữ vừa sợ hãi, dường như đang rít qua kẽ răng, vô cùng thất thái. Mỹ công của ả vô cùng cao thâm, dù là chính ta đều có thể nuốt sống. Thế nhưng, chỉ có một thứ ả không bao giờ dám động vào, đó là hòa thượng. Điều ảo diệu của Phật Tông là, tâm ngoại vô vật, nhìn mọi như hồng trần như xương khô, chính là khắc tinh lớn nhất của công pháp yêu mỹ của Yên Thị Mị Hành. Thời thượng cổ, Yên Thị Mị Hành từng bị hố một lần vì Phật Tông và hòa thượng trung thổ, về sau ột đám cường giả chính ta bị ả triệu tập. Vây hòa thượng đó lại tấn công đến chết. Yên Thị Mị Hành mới hơi yên tâm. Sau đó, Yên Thị Mị Hành càng tránh xa hướng có Phật đà. Thế mà, ả không ngờ, trên người tiểu bối này lại có Phật quang tinh thâm thế này. Đến một số cao tăng đại đức, e là cũng không được thuần chính. Bồng lai như Phật quang của hắn. Ha ha ha. Phương Vân nghe mà phá lên cười, nhưng vẫn thu ma thần kích và Phật quang lại. Yên Thị Mị Hành giờ mới dễ chịu hơn. Giờ, chắc ngươi biết, tại sao mỹ công của ngươi lại không có tác dụng gì với ta chứ? Phật Tông Phật Pháp, xưa nay luôn xem thường nữ tử tu luyện mỹ công như ngươi, coi là hồng phấn khô lâu, về công pháp lại càng khắc chế. Nếu ngươi không muốn tán công, tu vi mấy nghìn năm bị hủy trong một chốc một lát thì hãy yên phận một chút, đừng có nảy sinh ý tưởng gì. Phật công của Phương Vân, ắt là đạt tới A Tinh Đà, chính là công pháp thuần chính nhất trong Phệ Đà Tăng. Phương Vân đạt được công pháp này, cũng được một thời gian rồi. Chìm đắm trong dâm dục một thời gian dài, lại khiến hắn lĩnh ngộ ra một số cộng thông, dung hợp mấy công pháp lại, hóa thành một đại Phật. Phương Vân đặt tên nó là Trung Ương Tịnh Thổ Phật Đà. Phật Tông công pháp suy cho cùng là ngoại tướng, nhất định phải bảo tướng trang nghiêm, khiến người ta sinh lòng hướng Phật. Tốt nhất là lập tức thay đổi tông môn, bái vào cửa Phật. Sức mạnh làm thay đổi ý chí này, Phương Vân sớm đã lĩnh giáo. Mà Mỹ Công của Yên Thị Mỹ Công, cũng giống như công pháp Phật Tông, cũng đề cao ngoại tướng, nhất định ngoại hình phải đẹp, đây là điểm chung. Nhưng, phương hướng đi tới lại hoàn toàn khác nhau. Một là yêu mị, một là trang nghiêm. Ngoại tướng của Phật Tông công pháp rất trang nghiêm, chiếm chính thống. Ngoại tướng của Mỹ Tông công pháp lại là sắc tướng, yêu, dâm, là bảng môn, ắt bị khắc chế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1002, tụ hồn châu Yên Thị Mỹ hành công lực cao thâm, đã đạt đến cảnh giới địa hồn nên căn bản là không sợ cao tăng đại đức. Cho dù là chính pháp của Phật môn, nếu công lực không đủ cũng không thể làm gì được nàng. Ngược lại có khi còn bị nàng khắc chế. Nhưng tu vi của Phương Vân lại đã đến cảnh giới truyền kỳ. Điều này đối với nàng mà nói là một đả kích cực lớn. Xem như ngươi lợi hại. Yên Thị Mị Hành oán giận chừng mắt nhìn Phương Vân rồi thu hồi Mị Công. Làm ra một bộ dáng nữ tử đứng đắn. Yên Thị Mị Hành, ngươi dùng Mị Công lên người khác thì còn được, nhưng nếu ở trên người ta thì vô dụng thôi. Nhân đây ta cũng nói rõ cho ngươi biết, tuy rằng ta lưu lại cho ngươi một mạng nhưng ta không phải hạng người biết thương hương tiếc ngọc. Ta vốn xuất thân từ quân ngũ, giết người vô số, thêm ngươi thì cũng không nhiều nhặn thêm bao nhiêu. Nhất là một nữ ma đầu như ngươi, nếu ta giết ngươi, người trong giới tông phái vỗ tay trầm trồ khen ngợi cũng không ít. Phương Vân nói xong, khoảnh chân ngồi xuống, trịnh trọng đem bình thừa Hoàng Duyên Thọ Tương thu lại. Cũng không thèm liếc mắt nhìn Yên Thụ Mị Hành một lần. Chỉ là một bình thừa Hoàng Duyên Thọ Tương cũng coi là bảo bối. Đúng là ánh mắt thiển cận, tầm nhìn hạn hẹp. Yên Thị Mị Hành cũng không dám nói quá mức. Nếu không chọc tới Phương Vân bị hắn phế bỏ đi mấy ngàn năm tu luyện Mị Công, lúc đó thật sự là hối hận cũng đã muộn. Tuy vậy, Yên Thị Mị Hành vẫn bước tới bên cạnh Phương Vân. Chẳng qua lần này nàng làm ra bộ dáng nghiêm trang, không dám sử dụng Mị Công với hắn nữa. Ân, Yên Thị Mị Hành đột nhiên giật mình, ánh mắt nhìn chăm chú vào một hạt châu màu đen trong đống bảo tàng của Phương Vân. Đây là một hạt châu chỉ nhỏ cỡ một hạt ngô, để trong đống đan dược. Bí tịch thì không có gì nổi bật, hạt châu tối đen không có tỏa ra quang hoa gì. Nhưng chính nó lại hấp dẫn ánh mắt của Yên Thị Mị Hành, làm cho nàng liên tưởng đến một thứ chỉ được nghe nói trong truyền thuyết. Yên Thị Mị Hành điểm ngón tay, cũng không để ý tới Phương Vân có đồng ý hay không, lập tức đem nó thu vào bàn tay. Hạt châu vừa vào tay, tâm thần nàng bỗng chốc đại chấn, ngón tay vừa động, hạt châu màu đen lập tức bất động thanh sắc mà chuyển động nhẹ nhàng vòng quanh thân thể nàng. Đột nhiên nàng cử động nhẹ, không gian xung quanh dao động mạnh mẽ, hạt châu màu đen biến mất không thấy, đã xuất hiện trên tay Yên Thị Mị Hành. Ánh mắt nàng lại chăm chú nhìn vào hạt châu, một hạt châu nhỏ nhỏ, rốt cuộc có chỗ nào đặc biệt mà ngươi coi trọng như thế? Hai ngón tay Phương Vân kẹp một cái, hạt châu đã xuất hiện trên tay hắn. Yên Thị Mị Hành trong lòng run sợ. Tuy nàng biết rằng không gian lực của Phương Vân rất cao nhưng không nghĩ được lại cao đến trình độ như thế. Cho dù là một cường giả cấp địa hồn đệ nhất trọng, tu vi cấp thiên sơn hà cũng không thể bất động thanh sắc mà thu lấy hạt châu trên tay nàng như vậy. Loại thực lực nắm không gian lực tuyệt đối trong tay như vậy quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hừ, tuy rằng ngươi võ công không cao nhưng không nghĩ tới vận khí lại tốt như vậy. Một lần đi tới Ai Hào Đại Thâm Uyên lại tìm được loại đồ vật này. Yên Thị Mị Hành hừ một tiếng, trong lòng nghĩ thầm đã như vậy thì cứ thoải mái, quang minh chính đại mà nói chuyện. Dù sao lấy kiến thức của ngươi cũng không có khả năng biết đây là cái gì, nói cho ngươi biết cũng không sao. Hạt châu này chính là tụ hồn châu, là một bảo vật vô cùng hiếm có. Giá trị của nó so với pháp khí tam tượng còn hơn rất nhiều. Càng đừng nói tới cái bình thừa Hoàng Duyên Thỏ Tương mà ngươi coi như là chân bảo. Yên thị Mị Hành tự nhiên là mừng rỡ mượn cơ hội này mà lên mặt với Phương Vân. Trong lòng nàng hiểu rõ Phương Vân khẳng định là không dễ ra tay với nàng. Dù sao cảnh giới của nàng cũng cao hơn hắn, đối với hắn rất có chỗ hữu dụng. Phương Vân chăm chú lắng nghe, đối với giọng nói châm chọc của Yên thị Mị Hành tự nhiên coi như không nghe không thấy. Hắn hiểu rằng tuy trên mặt võ đạo hắn tiến triển cực nhanh nhưng luận về lịch duyệt, kiến thức so sánh với Yên thị Mị Hành là một thượng cổ cự đầu quả thật là còn chênh lệch rất lớn. Điểm này không phải là tư chất hay kỳ ngộ có thể bù lại, Phương Vân cũng không phủ nhận. Sao ngươi lại biết đây là tụ hồn châu? Hạt châu này bề ngoài hình như không có gì đặc biệt. Phương Vân xoay xoay hạt châu trong tay, bất động thanh sắc nói. Hừ, ngươi thì biết cái gì? Tụ hồn châu nặng chính xác 1 lượng tư, không hơn không kém. Ta cầm một cái liền biết là hạt châu này, tuyệt đối không thể sai được. Hơn nữa khi dùng chân khí thăm dò có thể thấy được ở trung tâm hạt châu mơ hồ có vài phần huyết sắc, chắc chắn là hạt châu này rồi. Yên thị Mị Hành liếc mắt nhìn Phương Vân rồi tiếp tục nói, tác dụng lớn nhất là hạt châu này chính là cất giữ hồn phách. Theo truyền thuyết thì nó chính là tinh hạch của một ma thần thần bí từ thời viễn cổ biến thành. Võ giả mà có được nó nếu gặp phải kiếp nạn sinh tử thì đem thần hồn đưa vào trong đó liền có thể hóa hiểm di vi. Ngày sau nếu có thời cơ thích hợp lại có thể một lần nữa ngưng tụ thần hồn mà phục sinh sống lại. Phương Vân cũng rung động trong lòng. Đồ vật có thể cứu nguy trong lúc sinh tử tất nhiên là giá trị vô cùng lớn. Võ đạo càng cao thì càng sợ hãi tử vong. Nếu có được nó thì cũng tương đương với có được sinh mệnh thứ hai rồi. Không lạ gì khi Yên thị Mị Hành nói đây là bảo vật có giá trị nhất trong những thứ này, giá trị của nó còn xa xa hơn pháp khí tam tượng. Yên thị Mị Hành nói tiếp, nghe đồn rằng trong hạt châu này có chứa công pháp thần hồn cực kỳ huyền ảo, có tác dụng nghịch chuyển sinh tử, nhưng cũng chưa ai biết hay kiểm chứng được, cho nên ngươi cũng không cần phải cao hứng quá sớm. Hơn nữa tương truyền rằng hạt châu này có chứa oán niệm của ma thần viễn cổ nên lịch đại chủ nhân của nó đều có kết cục thê thảm, vì thế quá khứ của nó nhiễm đầy tiên huyết. Còn nữa, chủ nhân cuối cùng của nó trước khi chết đã dùng máu huyết của mình phát ra lời nguyền rủa khiến cho hạt châu này công hiệu đi nhiều rồi. Ngươi xem huyết sắc trong nó chính là do tinh huyết của hắn biến thành. Hắc hắc, nếu ngươi không sợ bị nguyền rủa thì cứ việc sử dụng nó. Phương Vân nhíu mày, lơ đãng liếc nhìn Yên thị Mị Hành. Cái gì mà hạt châu trong truyền thuyết, đều là tự nàng nói. Nàng này chân chân giả giả, cố ý nói ở bên trong nó có sự nguyền rủa cũng chưa biết có phải là thật không. Chỉ là tự ánh mắt của nàng thì có vẻ không giống như làm bộ. Chủ nhân, những lời nữ tử này nói không phải là giả đâu. Thanh âm của thiên địa vạn hóa chung đột nhiên vang lên trong đầu Phương Vân. Phương Vân đem một đống đồ thu hoạch được từ Ai Hào Đại Thâm Uyên để vào bên trong nó nên tự nhiên nó biết rất rõ. Kể cả những lời nói thoái thác của Yên thị Mị Hành cũng không qua mắt được nó. Phương Vân nghe vậy nhất thời trong lòng vui vẻ, ngươi có thể nhận biết được lai lịch của hạt châu này. Chủ nhân, người đã quên rồi sao, ta cũng là pháp khí. Loại đồ này căn bản không thể qua được ánh mắt của ta. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng kỳ dị dũng mãnh truyền vào trong đầu Phương Vân. Trong mắt hắn bỗng trở nên mờ ảo, một tràng cảnh bỗng hiện lên. Tụ hồn châu màu đen nhoáng lên lập tức hóa thành vô số quy tắc màu trắng đen hiện lên trong mắt Phương Vân. Trung tâm của nó rõ ràng có một đoàn huyết quang lập lờ không tiêu tan. Đoàn huyết quang vặn vẹo ngưng tụ thành một khuôn mặt mơ hồ mang theo vẻ oán hận, thống khổ kêu rên không ngớt. Tựa như nó đang bị vô tận thống khổ dày vò. Tại trung tâm huyết quang có một cỗ lực lượng màu xám trắng giống như vũ khí khuếch tán lên từng bộ phận của hạt châu. Yêu nữ này đúng là nói thật. Phương Vân hơi hơi gật đầu. Trong lòng hắn cũng biết phỏng chừng yêu nữ này nói thật như vậy có khả năng là trong lòng nàng cũng muốn xem bản lĩnh của hắn có thể hay không sử dụng được hạt châu này. Có thể loại bỏ sự nguyền rủa lên hạt châu không? Phương Vân hỏi. Nhưng cần một chút thời gian. Thiên địa vạn hóa chung khẳng định rất nhanh. Phương Vân mỉm cười, tán đi cỗ lực lượng trong đầu. Ngay sau đó, Trong ánh mắt chấn động của Yên Thị Mị Hình, một khuôn mặt vặn vẹo tràn đầy thống khổ, mơ hồ mang theo tiếng kêu rên thảm thiết từ từ trong hạt châu nhẹ nhàng bay ra. Hạt châu chợt lóe lên hào quang, Phương Vân đã dễ dàng đem nó luyện hóa. Tiểu tử này, lại có thể. Yên Thị Mị Hành nhìn không được chớp chớp đôi mắt đẹp. Nàng tuy rằng chưa nói gì nhưng lại khẽ nhếch, môi đã hiện lên suy nghĩ trong lòng. Nguyền rủa, thứ này cùng với võ đạo không chút quan hệ. Nó có liên hệ với một loại pháp tắc thiên địa càng thêm huyền ảo, cần có sinh mệnh kích phát. Võ giả có võ đạo càng mạnh, lúc sắp chết dẫn phát ra lời nguyền rủa càng mãnh liệt. Loại năng lượng đặc thù này cho dù có chân khí cường đại cũng không thể xóa đi. Yên Thị Mị Hành nhớ mang máng, người cuối cùng có được hạt châu này là một gã cường giả cấp địa hồn đệ nhị trọng. Loại thượng cổ cự đầu này khi sắp chết sẽ dẫn phát ra huyết chú cực mạnh, cho dù là nàng cũng không dám đụng đến. Đây cũng là vì cái gì mà nàng lại nói thẳng ra nguyên nhân như vậy. Yên Thị Mị Hành, hiện tại ngươi. Phương Vân vừa định châm chọc Yên Thị Mị Hành một câu thì bỗng nhiên dị biến nổi lên. Côn bằng tinh huyết được hắn cho vào huyệt khiếu đột nhiên chấn động. Tụ hồn châu đang được hắn luyện hóa cũng rung động không ngớt. Hai thứ giống như có một sợi dây vô hình liên kết với nhau, cảm ứng lẫn nhau. Sao lại thế này? Tinh huyết của côn bằng sao lại sinh ra cảm ứng với tụ hồn châu? Phương Vân vội vàng đem tâm thần chìm vào trong tụ hồn châu. Lệ, nhất nhất. Một tiếng tề minh mãnh liệt như cuồng phong trong thiên địa vang lên bên trong ý thức của Phương Vân. Xuyên thấu qua cảm ứng với tụ hồn châu, hắn rõ ràng nhìn thấy bên trong tinh huyết của côn bằng có một thần hồn cường đại bất khuất đang chu lên. Đây là một cỗ ý chí mạnh mẽ của thần hồn được tác dụng từ tụ hồn châu mà phóng đại lên vô hạn. Nó dường như ẩn chứa sự phẫn nộ của vũ trụ, ý muốn khống chế hết thảy vận mệnh của chính mình. Đây là linh hồn của côn bằng. Cũng chính là nó có được ý chí bất diệt ẩn chứa trong tinh huyết. Trong lòng Phương Vân cũng hiểu rõ, tinh huyết côn bằng sở dĩ có được lực lượng cường đại như thế là do ý chí của nó cùng với tàn hồn, tinh huyết đã dung hợp lại làm một thể. Chính điều này mới khiến cho nó có được lực lượng mạnh mẽ như thế. Côn bằng, ta và ngươi đều có ý chí bất khuất nghịch thiên sửa mệnh. Trên con đường võ đạo của ta ngươi cũng đã trợ giúp ta rất nhiều. Hiện tại cũng nên đến lúc ta giúp ngươi. Chỉ là có thể phục sinh hay không thì phải xem tạo hóa của ngươi thôi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1003, côn bằng hóa chứng bút. Tâm thần Phương Vân vừa động đã đem tinh huyết côn bằng ẩn sâu bên trong khiếu huyệt đưa vào trong tụ hồn châu. Trong khoảnh khắc bỗng có một cỗ hấp lực mạnh mẽ từ giữa phát ra. Cả viên tụ hồn châu giống như một cái động không đáy cuồn cuộn hấp thu chân khí từ trong tứ chi bách hải của Phương Vân. Chân khí điên cuồng dũng mãnh tiến vào trong nó. Chỉ trong trước mắt, chân khí trong cơ thể Phương Vân đã tiêu thất gần một phần. Phương Vân cả kinh, không dám chậm trễ vội vàng ngưng thần tĩnh khí, đồng thời lấy năng lượng từ trong thiên địa vạn hóa chung bổ sung vào chân khí trong cơ thể. Cũng may tụ hồn châu không hấp thu năng lượng quá lâu. Ước chừng sau nửa tức thời gian, cỗ hấp lực đột nhiên đình chỉ. Một mảnh kim quang vàng bạc bắn ra từ trong tụ hồn châu, tụ lại trước người Phương Vân thành một đoàn khí vụ mơ hồ có hình một con chim nhỏ. Trong đầu Phương Vân bỗng truyền đến một tiếng tề minh, chính là tiếng kêu của côn bằng. Ngay trước ánh mắt của hắn, phiến kim quang mông lung kia nhanh chóng ngưng kết thành hình một quả trứng thật lớn tỏa ra ánh sáng rạng rỡ chói lọi. Nhìn quả trứng khá lớn trước mắt, Phương Vân không khỏi cất tiếng cười to. Từ trong đó hắn cảm nhận được khí tức của côn bằng. Côn bằng đã chết, muốn phục sinh nhưng lấy thực lực hiện tại của hắn còn xa xa không làm được. Tinh huyết hóa trứng, chuyển thế trọng sinh, đây tương đương với việc sinh ra một côn bằng khác nhưng được kế thừa ý chí từ côn bằng trước. Nói cách khác đây là một loại sinh mệnh kéo dài. Từ trong quả trứng tản ra sinh mệnh lực mãnh liệt, chỉ cần có đủ thời gian hẳn nó có thể phá xác mà ra, thành tựu một đầu côn bằng thứ hai trong thiên địa. Yên Thị Mị Hành, lần này ngươi lập công không nhỏ, mấy thứ này đều lấy được trong Ai Hào Đại Thâm Uyên. Ngươi tùy ý chọn lấy một thứ đi, coi như là ban thưởng cho ngươi. Phương Vân cười lớn nói, Lúc này Lý Cơ Dao đang khiếp sợ trừng mắt nhìn tình cảnh phát sinh trước mắt. Quả trứng kia xuất hiện mạc danh kỳ diệu. Nàng cũng không biết trên người Phương Vân đã phát sinh ra chuyện gì, nhưng chỉ nghe một câu này, nàng liền bỏ qua mọi suy nghĩ trong đầu. Hai mắt sáng rỡ nói, thực, thứ gì cũng được sao? Loại cơ hội tốt này, Yên Thị Mị Hành đương nhiên sẽ không bỏ qua. Tự nhiên là thật, lời ta nói ra là nhất ngôn cửu đỉnh. Phương Vân khẽ cười nói, yêu nữ này quả thật là có công lớn. Nếu không có nàng nói ra, hắn cũng không biết hạt châu này có lai lịch gì. Nói đến kinh nghiệm võ đạo hay kiến thức nhãn giới thì nàng rất có ích đối với hắn. Ngày sau tất có việc cần mượn sức. Đa tạ công tử. Yên Thị Mị Hành vô cùng mừng rỡ. Đồ trên người Phương Vân không thiếu gì thứ rất có ích với nàng. Ánh mắt Yên Thị Mị Hành dừng lại trên vài món pháp khí tam tượng, do dự một chút rồi rời đi. Tuy nói Phương Vân cho nàng lựa chọn, nhưng Yên Thị Mị Hành cũng hiểu rằng phải biết đúng mực, có một số thứ không thể động vào. Nếu công tử không ngại thì ta lấy mấy thứ này. Yên Thị Mị Hành chỉ vào mấy đan dược có tác dụng bổ dưỡng thần hồn và bổ sung năng lượng nói. Mấy đan dược này tuy rằng không bằng pháp khí tam tượng nhưng cũng là chí bảo hiếm có. Phải biết rằng thần hồn đối với võ giả mà nói là cực kỳ quan trọng. Có thể bổ dưỡng, chữa trị thần hồn là những thứ được võ giả vô cùng coi trọng, cũng là những thứ rất hiếm lạ. Cầm đi. Phương Vân gật gật đầu. Hắn biết rằng mấy thứ đó đối với Yên Thị Mị Hành mà nói cũng là những thứ khá quan trọng. Nhưng dưới tình huống của hắn hiện tại thì yêu cầu như vậy cũng không quá mức. Hắn tùy ý giơ tay lên, chân khí ngưng kết. Một quyển sách bay đến trước người nàng. Đây là bí tịch võ đạo thưởng cho ngươi. Người tu luyện mỹ công, quỷ dị có thừa mà công kích không đủ. Gặp phải cường giả chân chính thì chỉ có con đường chết. Tự mình tu luyện đi. Đế Nghiêu Vương đạo quyền. Nhìn bí tịch trước mặt, Yên Thị Mị Hành hô lên, lắp bắp một tiếng kinh hãi. Nàng ngẩng đầu lên nhìn Phương Vân, ánh mắt tràn đầy khiếp sợ và kinh hãi. Tam Hoàng và Ngũ Đế mọi người đều biết, họ đại biểu cho vũ lực tối cao của Trung Thổ. Võ học và đạo thống của bọn họ là chí bảo mà ai ai cũng mơ ước. Yên Thị Mị Hành thật không ngờ Phương Vân có thể khẳng khái như vậy, đem tuyệt học của Ngũ Đế truyền cho bản thân. Phải biết rằng với cảnh giới tu vi của nàng hiện tại sẽ phát huy ra uy lực cực kỳ khủng bố. Cho dù là Phương Vân cũng không thể so sánh với nàng. Dù sao tuyệt học của Ngũ Đế muốn phát huy ra uy lực chân chính cần có yêu cầu cảnh giới cực cao. Điểm này hiện tại Phương Vân còn chưa đạt được. Bổn tọa thống lĩnh quân đội thưởng phạt nghiêm minh. Chỉ cần ngươi hết lòng phụng sự ta, ngày sau không thiếu chỗ tốt cho ngươi. Võ học tốt hơn nó cũng có không ít. Chỉ cần ngươi không hài lòng, tương lai ngươi căn bản không cần sử dụng mỹ công, ra tay đánh thắng địch nhân chỉ cần trong nháy mắt. Trong lòng Phương Vân cũng có một phần tâm tư khác, chính là hy vọng bằng vào đại đế thượng cổ vương đạo chi tâm để bỏ đi khí chất yêu mỹ trên người Yên Thị Mị Hành. Dù sao đạo mỹ hoặc cũng thuộc loại tiểu thừa, hắn không hy vọng người bên cạnh mình lại đi theo con đường như vậy. Yên Thị Mị Hành im lặng không nói, trong hai mắt lần đầu tiên hiện lên vẻ cảm động. Tuy rằng trước đó nàng cũng không bài xích Phương Vân, nhưng lúc này hắn mới có được khí chất để nàng nguyện trung thành. Dù sao trong chốn giang hồ, chiến đấu sinh tử nếu không vì công pháp bí tịch tốt thì cũng là vì đan dược, pháp khí. Tuy phương pháp có thể khác nhau nhưng mục đích lại giống nhau. Trong lòng Yên Thị Mị Hành lần đầu tiên không còn xem Phương Vân là một vãn bối mới xuất hiện ở thời đại cận cổ nữa, mà đã có khí chất của một bá chủ kiêu hùng. Không cần nói lời thừa nữa, lấy những đan dược kia rồi trở về bế quan tiềm tu đi. Ta chờ ngươi sớm ngày hồi phục lại. Phương Vân khoát tay nói, đa tạ công tử. Yên Thị Mị Hành kính cẩn thi lễ nói, thái độ coi thường, dâm tà vừa rồi đã biến mất không còn dấu vết. Nói xong liền lập tức xoay người rời đi. Phương Vân cũng không để ý tới Yên Thị Mị Hành. Lần đi Ai Hào Đại Thâm Uyên này thu hoạch lớn nhất không phải là pháp khí tam tượng tinh cấp, cũng không phải tụ hồn châu, càng không phải là Yên Thị Mị Hành nguyện trung thành, mà là Vô Lân Tà Hoàng đang bị trấn áp trong thiên địa vạn hóa chung. Phương Vân, ta nhất định sẽ giết ngươi, ta nhất định sẽ giết ngươi, ta sẽ giết toàn gia ngươi, mẫu thân ngươi, đại ca ngươi, hết thảy đều phải chết. Sớm hay muộn ta cũng phải bắt ngươi phải hối hận vì hành động này. Phương Vân vừa mới bước vào thiên địa vạn hóa chung, một tiếng gào thét điên cuồng lập tức phá không truyền vào trong đầu hắn. Trong thiên địa vạn hóa chung, Vô Lân Tà Hoàng tóc tai bù xù, nhìn như lệ quỷ. Ở bên cạnh hắn là Vạn Cổ Tà Đế biến thành một nam tử trung niên, mặt không biểu tình đứng thẳng một bên. Dưới sự khống chế của hắn, lực lượng của Tà Đế quốc độ biến thành từng sợi dây thô to, hợp với những thiết trụ thật lớn xuyên thủng qua thần hồn của Vô Lân Tà Hoàng, chặt chẽ kiềm chế chân khí của hắn. Còn có một tầng quang mang màu đen diện tích không lớn do Tà Đế quốc độ biến thành bao phủ Vô Lân Tà Hoàng, hoàn toàn đoạn bỏ tâm tư đào thoát của hắn. Chủ nhân, nhìn thấy Phương Vân, Vạn Cổ Tà Đế lập tức khom mình thi lễ. Nó đã có được ý thức sơ đẳng, có thể chấp hành mệnh lệnh của Phương Vân, là một con rối cực kỳ trung thành. Phương Vân hơi hơi vuốt cằm, bước vào bên trong quang màng. Vô Lân Tà Hoàng mái tóc rối tung, hai mắt lộ hung quang nhìn Phương Vân, một bộ dáng như hung thần ác sát. Phương Vân thấy thể chỉ thản nhiên cười nói, Vô Lân Tà Hoàng, ngươi cũng là một cự đầu cấp địa hồn, sao có thể luân lạc đến tình trạng này, làm ra bộ dáng như hung thần ác sát, kêu đánh đánh giết giết liên hồi. Nhưng lời này chỉ có lưu manh dùng khi chửi bới đánh nhau mà thôi. Ta và ngươi đều là võ giả cảnh giới thần thông, ý chí mạnh mẽ, ngoại vật không thể lay động. Ngươi cảm thấy loại uy hiếp này dùng được sao? Phi, Vô Lân Tà Hoàng hung hăng phì một ngụm nói, Phương Vân, ngươi không thể giết ta. Cảnh giới của ngươi thấp hơn ta một bậc. Ta biết ngươi muốn luyện hóa pháp tắc đại địa trong cơ thể ta, nhưng ngươi đừng có vọng tưởng có thể làm được.